Hồn nội mưu ái, chương 26, làm ba thật tuyệt phải không? Gocchuyenaudio.com. Này, mọi người có biết người phụ nữ vừa đến đây đang mang thai đứa con của Tổng Giám Đốc? Đương nhiên là biết, lần trước Tổng Giám Đốc vừa ôm người phụ nữ ấy vừa thông báo việc vui này cho chúng tôi. À, sao tôi không biết người phụ nữ đó có phải thật sự là người tình của Tổng Giám Đốc hay không, mà vợ Tổng Giám Đốc vẫn ở đây, hai người phụ nữ này, một người là Tiểu Tam, một người là Chính Thất, cô nghĩ ai sẽ thắng? Tất nhiên là Tiểu Tam thắng rồi, nhìn xem, cô ta đang mang thai. Hơn nữa, nếu một người đàn ông không thích một người phụ nữ, sẽ không để người phụ nữ đó mang thai đứa con của chính mình. À, như vậy mà nói Tổng Giám Đốc vẫn thích Tiểu Tam. Vậy thì tại sao anh ta lại cưới người vợ hiện tại chứ? Nghe nói Tổng Giám Đốc cưới vợ không phải là tự nguyện. Hình như là do bị chủ tịch ép buộc. Hừ, đừng nói lung tung, chúng ta nên ít bàn tán chuyện của cấp trên, Tổng Giám Đốc đã cảnh cáo chúng ta không được phép nói những chuyện như vậy, nếu lỡ để chủ tịch nghe thấy, nên thôi đừng nói nữa mà làm nhanh việc đi, kẻo cô lại mất việc. Mạc Tâm Nhan nắm chặt sấp giấy, bàn tay mảnh mai của cô gần như run rẩy. Người đàn ông đó, không ngờ anh ta còn quàng tay ôm Hứa Giai Lị và thông báo với nhân viên công ty rằng Hứa Giai Lị đang mang thai con của anh ta. Mục đích của anh ta khi làm điều này là gì, có để tâm tới mặt mũi của cô, sợ rằng cô đã trở thành trò cười lớn trong công ty bây giờ. Cô đứng dậy, lạnh lùng đi về phía phòng của Tổng Giám Đốc. Dùng sức đẩy cửa phòng quản lý ra, Dịch Dương đang đọc tài liệu ngẩng đầu liếc cô một cái, sau đó lạnh lùng nói. Ai dậy vào phòng mà không gõ cửa, đi ra. Mạc Tâm Nhan cười lạnh, không nói gì, xông lên tát vào mặt anh, nhìn vẻ mặt u ám của anh lập tức cười nhạo. Dịch Dương, anh còn sợ người khác không biết người phụ nữ đó đang mang thai con của anh, lại còn thông báo người phụ nữ đó đang mang thai con của bạn trước toàn thể công ty. Tại sao vậy, thật tuyệt khi được làm cha ư, anh có nghĩ điều này sẽ khiến tôi sụp đổ sao? Anh để mọi người trong công ty lấy tôi ra làm trò cười, Dịch Dương, anh muốn tôi nghỉ việc để thanh toán cho anh và người phụ nữ đó, trừ khi tôi chết. Mạc Tâm Nhan mỉm cười, một tia nước mắt xẹt qua mắt cô. Cô vội vàng quay lại, khịt khịt mũi rồi dùng sức ấn xuống chỗ đau. Sau đó, không nhìn người đàn ông phía sau, cô đi thẳng ra ngoài. Dịch Dương nhìn bóng lưng mảnh mai của cô một lúc, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Một lúc sau, anh ngước mắt lên nhìn Hứa Giai Lị đang ngồi nghỉ ngơi bên cạnh, vẻ mặt của Hứa Giai Lị đột nhiên thay đổi, cô vội vàng đứng dậy, đi đến bên anh, đau khổ vuốt ve gương mặt anh, nhẹ nhàng yếu ớt nói. Ôi, sao cô ta có thể đánh anh chứ, có đau không? Dịch Dương xua tay đi, giọng hơi lạnh lùng nói. Em nói với nhân viên công ty về việc em mang thai. Hứa Giai Lị giật mình, tức giận nói. Dịch Dương, anh làm sao có thể nghi ngờ em không có. Những điều cô ấy vừa nói. À, em nhớ ra rồi. Hứa Giai Lị giả vờ suy nghĩ một chút, vội vàng nói. Lần trước em đến công ty tìm anh, lúc đó em vừa đau bụng vừa nôn khan. Có lẽ bị nhân viên công ty anh nhìn thấy. Chắc lúc đó, họ đoán em đang mang thai. Dịch Dương yên lặng lắng nghe, không lên tiếng, thực tế không quan trọng sự thật là gì. Điều quan trọng là người phụ nữ. Cô ấy đã gán tội cho anh, cô ấy nghĩ anh muốn làm cô ấy xấu hổ trước mặt nhân viên công ty. Gocchuyenaudio.com. Sau khi tát Dịch Dương, Mạc Tâm Nhan không ở lại công ty mà đến gặp Trịnh Viên Viên để trút giận. Sau khi cô khóc to ở chỗ Trịnh Viên Viên, cô đã bắt Trịnh Viên Viên đưa Minh ăn uống, biến sự đau buồn và tức giận của cô ấy thành sự thèm ăn. Hứa Giai Lị và Dịch Dương thật quá đáng. Trịnh Viên Viên tức giận nói khi nhìn đôi mắt đỏ hoe đang khóc của bản thân, một lúc sau, giọng cô ấy đột nhiên trầm xuống. Nhan Nhan, hay từ bỏ đi, người đàn ông như vậy không đáng để cậu yêu chút nào. Nhưng tớ không bỏ qua được cơn giận này. Mạc Tâm Nhan nhét một miếng thức ăn to vào miệng tức giận nói. Bọn họ đều nói rằng tớ dùng thủ đoạn để lừa Dịch Dương kết hôn, nhưng Hứa Giai Lị không dựa vào thủ đoạn để lừa Dịch Dương sao, cậu không biết cô ta là loại người gì, tớ không cam tâm, tớ trước nay chưa từng yêu người nào như thế này, vì vậy tớ thực sự không từ bỏ được. Tớ không muốn buông tay. Trịnh Viên Viên thở dài, bất lực hỏi, vậy sau này cậu tính thế nào, nhìn cậu cả người từ khi kết hôn ngày đi rất nhiều, tớ sợ rằng cậu sẽ bị người đàn ông đó lợi dụng. Thực ra, điều tớ buồn nhất là Dịch Dương thực sự đã để người phụ nữ đó mang thai đứa con của anh ấy. Vẻ mặt Mạc Tâm Nhan bỗng trở nên buồn bã. Đứa trẻ đó chính là điều mà ba mẹ chồng tớ luôn mong ước, sẽ thật tuyệt nếu như người mang thai đứa con của Dịch Dương là tớ, nếu đứa trẻ là con tớ điều đó sẽ tốt biết bao. Cậu cũng có thể mang thai mà, Trịnh Viên Viên lo lắng nói. Ba mẹ chồng cậu vẫn luôn rất thích cậu, gia cảnh của người phụ nữ đó không tốt, lại có một người ba cờ bạc, bọn họ nhất định sẽ thích cô đứa trẻ mà cậu mang thai chứ không phải người phụ nữ đó. Nhưng, Dịch Dương chưa từng chạm vào tớ, Trịnh Viên Viên là bạn thân nhất của cô, vì vậy cô sẽ nói cho cô ấy biết tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện này đối với cô là điều xấu hổ. Tớ biết, nên hôm nay tớ có mang thứ này cho cậu. Trịnh Viên Viên cười, sau đó từ trong túi lấy ra một viên thuốc nhỏ như hạt đậu đen to bằng móng tay cái. Khi Mạc Tâm Nhan nhìn thấy cô đã ngạc nhiên đến mức không thể nói rõ ràng. Đây không phải là, cách trương.